Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 129, Sasori xâm lấn phương thức. Đạp đạp, liên miên hải thiên trên biển lớn. Sasori con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm phía trước, tốc độ mau lẹ gần như quỷ dị. Đột nhiên, thân hình của hắn hơi ngừng lại, dần dần ngưng lại, cảm giác này là chấm ngoặc kép. Hắn thấp giọng nỉ non, xoay người đưa tay, ngón tay chỉ tại trên mặt biển. Lập tức một cỗ mạch nước ngầm khí tức từ đằng xa không ngừng truyền đến. Không sai được, đây là ninja liên quân. Đã cực kỳ tiếp cận. Sasori thần sắc lạnh lùng tĩnh mịch. Đột nhiên, dưới chân nước biển tách ra. Thân ảnh của hắn chậm rãi chìm xuống. Sau một lát, hải vực dần dần nổi lên gợn sóng. Giọt giọt giọt nước toát ra, dần dần biến thành không ngừng chập trùng bọt nước. Biển trời lằn danh, một tầng đen nghịt thủy triều hiện lên, không ngừng tiếp cận. Hiu, đột nhiên, trong trời cao vang lên một tiếng dị hưởng. Một cái màu trắng thân thể màu đen đường cong to lớn hùng ưng lướt qua trên không, xé rách gió táp. Cái kia như thủy mặc ưng trên lưng một tên màu da trắng nõn màu đen tóc ngắn thiếu niên thần sắc bình tĩnh ngồi xếp bằng, một đôi ánh mắt đen láy tinh tế quét mắt phía dưới hải vực. Mà tại hắn bay lượn về sau, liên tiếp lại có ba cái đồng dạng hùng ưng dương cánh bay qua. Xoay một tuần sau, lần lượt hướng về phía trước lục địa bay đi. Ục ục, phía dưới, nhỏ xíu bọt khí dâng lên. Sasori khuôn mặt gấp sát mặt biển, ánh mắt xuyên thấu qua thủy vực nhìn chăm chú lên xa xa hùng ưng. Khóe miệng phủ lên một tia cười lạnh. Quả nhiên, Deidara tên kia xuất hiện đưa tới ninja liên quân cảnh giác. Điều động điều tra tiểu đội A. Rất tốt. Hắn trầm ngâm, thân thể lần nữa lặn xuống. Đón ninja liên quân phương hướng tiềm hành mà đi. Sau một lát, vùng biển này lật dâng lên. Ninja liên quân gần 10 vạn người tiếp cận nơi này. Làng sương mù, Konoha, ninja làng mây. Dưới mặt biển phương, Sasori con ngươi dần dần lướt qua. Đột nhiên, một cái bị hai tên ninja làng mây chăm sóc thân ảnh ánh vào tầm mắt. Deidara, ánh mắt của hắn sáng lên. Sau đó đứng thẳng bất động ở trong nước, thân thể trong nháy mắt động. Như giống như cá bơi xông lên. Ào ào, nước biển lăn lộn, tự nhiên đưa tới phía trên ninja chú ý. Một tên thiết quốc võ sĩ cúi đầu điều tra. Còn không tới kịp dự cảnh, Sasori thân thể đã xuất hiện, ngón tay có chút đong đưa. Võ sĩ bên hông trường đao trong nháy mắt bị sợi chakra điều khiển. Lật qua lật lại rơi vào Sasori trong lòng bàn tay. Hung hăng một đao đâm vào võ sĩ cái cổ ở giữa. Phốc phốc, máu tươi dâng trào. Cái sau hừ đều không hừ một tiếng, thân thể rơi đã rơi vào bên trong đáy biển. Phen này động tác mau lẹ vô cùng. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở, Sasori đã sắc mặt bình tĩnh đứng ở ninja liên quân trung tâm chỗ. Áo, lại dám làm như vậy. Sasori, ngươi có tính toán gì a? Lúc này, Kabuto cũng không có chú ý Nagato cùng thứ Hokage đời thứ ba chiến trường. Ngược lại xuyên thấu qua Sasori con mắt quan sát được ninja liên quân. Cái gì? Địch tập. Lần này vẫn là Akatsuki đã chết thành viên A. Akatsuna no Sasori. Cái kia nghe tiếng đã lâu khôi lỗi thiên tài A. Thế mà một mình xâm lấn. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng một thời gian, Sasori hiện thân đưa tới ninja liên quân rối loạn. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy hơi thời gian, tất cả ninja thần sắc lạnh xuống. Sát cơ lại dần dần dâng lên. Mà Sasori con ngươi lại từ đầu đến cuối không có mảy may cảm xúc biến hóa. Tạch tạch tạch, ken két, đột nhiên, từ nơi không xa một đạo thân ảnh kiều tiểu như huyễn ảnh cuồn cuộn lấy rơi vào giữa sân. Cái kia thình lình lại là một cái Sasori, ngắn gọn sợi tóc màu đỏ, ngũ quan xinh xắn cùng cái kia đờ đẫn khuôn mặt không có sai biệt. Áo, đó là của ta thân thể. Giờ khắc này, Sasori ánh mắt xuất hiện một tia biến hóa. Đạm mạc nói, cái này đích xác là thân thể của ngươi. Cũng là ngươi chế tạo mạnh nhất nhân khôi lỗi. Sasori, đám người tách ra. một tên thân mặc quần áo bó màu đen, bộ mặt miêu tả lấy màu tím sậm đồ văn thiếu niên đi ra. Mạnh nhất? Không. Sasori chậm rãi lắc đầu, nhìn chăm chú lên người tới. Hắn đột nhiên khinh thường cười một tiếng, nói, nguyên lai Sa ẩn đem hắn cho ngươi. Hoàn toàn chính xác, đối ngươi mà đến thân thể của ta là mạnh nhất khôi lỗi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Sasori nói xong, trên mặt đột nhiên xuất hiện một cỗ hào quang, thanh âm trở nên cao. Nói, lúc trước cuối cùng trở thành qua lại, nghệ thuật là cần phải không ngừng tiến bộ. Đối ta mà nói, cỗ thân thể kia chung quy là có thiếu hụt, không phải hoàn mỹ. Sinh mệnh chế ước ta nói, mà bây giờ ta lại cảm thấy trước nay chưa có đặc sắc. Thân thể, chakra cũng sẽ không theo thời gian mà suy giảm. Cái này mới là vĩnh hằng nghệ thuật điểm cuối cùng. Hừ, chỉ là bởi vì cái này, Sa ẩn khôi lỗi thiên tài liền để xuống đã từng tất cả kiêu ngạo a. Kankuro ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn chăm chú lên Sasori. Mặt mũi của hắn phía trên cũng không có tức giận hoặc là tức giận, ngược lại mang tới một vòng đau thương. Nhàn nhạt nói, Sasori, ngươi là tiền bối của ta. Thế nhưng là bây giờ ngươi triệt để lưu lạc, thân là khôi lỗi sư bây giờ lại cam nguyện thành vì người khác trong tay khôi lỗi. A, hừ hừ hừ, ha ha ha. Cái này là bực nào bia, không hiểu rõ vĩnh hằng nghệ thuật ngươi, là không thể nào hiểu được cảm thụ của ta. Sasori mím mím khóe miệng, sau đó ngón tay của hắn theo bản năng giật giật, mà thấy cảnh này sau Kankuro thần sắc bỗng nhiên cảnh giác lên. Đối với cái sau, hắn từ đầu đến cuối đều không có chút nào chủ quan. TT, lúc này, bất luận cái gì người đều không có phát giác. Lại cách đó không xa Deidara dưới chân một cái cá bơi khôi lỗi vặn vẹo uốn éo thân thể, chuyển đổi hình thái trở thành một con nhện khôi lỗi thuận cái sau đi đứng bò lên. Ân, bị quản chế tại lôi đình chi lực tê liệt. Deidara cả người ủ rũ cúi đầu. Uổng phí ánh mắt của hắn giật giật. Sau đó trong mắt của hắn phát sáng lên. Đây là Sasori đại ca khôi lỗi. Hừ. Không hổ là cùng là nghệ thuật gia Sasori đại ca. Loại này xâm lấn phương thức thật là trước mắt hữu hiệu nhất phương pháp. Thân ảnh của hắn không nhúc nhích, yên lặng cảm thụ được phong bế thân thể lôi độn chakra lại một đoạn thời khắc đang tại kịch liệt. Yếu bớt, quá tốt rồi. Có thể hấp thu chakra đặc thù khôi lỗi. Hừ, lập tức, trung cực nghệ thuật liền muốn nở rộ. Xoát xoát, xoát xoát, đột nhiên. Giờ khắc này, vây quanh Sasori thủy trung an ổn bình tĩnh võ sĩ quân đoàn xuất thủ. Từng chuôi bao khỏa tại sắc bén chakra dưới trường đao dơ lên. Hướng về Sasori quanh thân các nơi bao phủ tới. Bình tĩnh bị đánh phá. Sasori thân thể cũng bắt đầu chuyển động. Tốc độ của hắn nhanh quỷ dị. Không có chút nào vật lý quy luật. Lại vô số lưỡi đao trong khe hẹp né tránh. Hưu. Sau một khắc. Nhỏ hẹp khu vực rốt cục co rút nhanh đến cực hạn. Nhưng cái sau lại song chân vừa bước, thân thể xông lên giữa không trung. Vậy mà liền như vậy lăng không tung bay ở không trung. Cái gì? Bay lên, cùng thổ ảnh đại nhân giống nhau nhẫn thuật a. Thế mà còn có ngón này. Không có khả năng. Đứng tại võ sĩ quân đoàn sau lưng, Kankuro song mi nhíu chặt. Hắn một mực đang quan sát Sasori. Nhưng giờ phút này Sasori cho hắn thật là cực kỳ quỷ dị ảo giác. Cứng rắn muốn hình dung. Thật giống như trong tay mình Sasori khôi lỗi. Khôi lỗi, thì ra là thế. Kankuro sắc mặt chấn động. Đột nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng. Nghẹn ngào nói. Ngươi, mặc dù thông qua uế thổ chuyển sinh có được thân thể. Nhưng lại cũng không là khôi lỗi thân. Khôi lỗi sư đã mất đi khôi lỗi về sau chiến lực tất nhiên đại giảm. Cho nên người mới nghĩ đến loại phương pháp này. Dùng một loại phương thức khác để thân thể thành vì khôi lỗi của mình. Theo như khi còn sống ngươi. PS, kém chút quên đổi mới. Thật có lỗi. Tấu chương xong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.